không muốn bị 9527 tiếp tục chà đạp. Cậu lặng lẽ tiến lên, cởi áo khoác ra đặt xuống đất. Cậu đã nghĩ thông rồi, phải mau chóng giúp 9527 lên tới cấp 4, rời khỏi đầu cậu, đổi lại cuộc sống yên tĩnh trước kia. Đây mới là việc cậu nên làm nhất. Một chiếc áo đột nhiên rơi xuống đất. Bà lão kinh ngạc ngẩng đầu. Áo ai vậy? Hàn Trác Vũ không để ý tới bà, chỉ mải mê nhặt táo giúp. Bà lão chợt hiểu ra, vội vàng để đống táo sót lại trong chiếc túi rách vào trong áo, miệng liên tục cảm ơn. Hai người cùng nhau thu toàn bộ táo đang lăn lóc bốn phía, hai tay áo buộc lại với nhau, tạo thành một chiếc túi lớn. Cách đó không xa, mấy người đang tập thể dục nhìn cảnh kính già yêu trẻ này, tất cả đều nở nụ cười hiểu ý. Đinh nhận một điểm giá trị cảm ơn, xin ký chủ hãy tiếp tục cố gắng. Đồng chí Lôi Phong từng nói, giúp người giúp đến tận nơi. Mời ký chủ giúp bà lão này mang táo cùng giỏ rau về nhà. Giọng 9527 vui vẻ vang lên trong đầu. Nó rốt cuộc thoát khỏi mốc không rồi. Câu đấy không phải Lôi Phong nói, là một người vô danh nói. Hàn Trác Vũ im lặng xách túi táo lên, thuận tay nhận lấy chiếc làn đựng đầy rau của bà lão, thầm phản bác trong đầu. 9527 hừ một tiếng, đang định tranh luận chợt nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở, nó lại được thêm một điểm giá trị cảm ơn của bà lão. Vì vậy, nó rộng lượng tha thức cho ký chủ quá thiếu kiến thức. Ai nha, cảm ơn tiểu vũ nhiều. Đến, ăn táo đi. Về đến nhà, bà lão rửa sạch táo, nhét vào trong tay Hàn Trác Vũ. Nói chuyện với hệ thống tựa như thì thầm một mình, cậu có thể thích ứng rất nhanh, nhưng nói chuyện với người ngoài thì lại khác. Hàn Trác Vũ cứng ngắc cầm quả táo, môi mím chặt, nhìn đồng hồ trên tường đã chỉ 6:30, về nhà tắm rửa rồi phải ăn sáng lúc 7:30, trong lòng cậu nôn nóng vô cùng rồi lại không nói lên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn áo khoác trên bàn. Con trai cả của An thị trưởng mắc bệnh tự kỷ, cả tháng không nói được câu nào, đây là điều mà mọi người trong khu chung cư của chính phủ đều biết. Bà lão trong lòng rất thương, vội vàng lấy hết táo trong áo ra, vừa khoác áo lên cho cậu, vừa yêu thương dặn dò, cháu còn phải đi học, bà Chu này không giữ cháu nữa, sau này rảnh thì đến nhà bà ăn cơm nhé. Hàn Trác Vũ khẽ thở ra, im lặng rời khỏi nhà bà Chu. Vừa rồi là ai vậy? Ông Chu bưng nồi cháo từ phòng bếp ra, cao giọng hỏi. Tiểu Vũ, Hàn Trác Vũ, con trai cả của An thị trưởng ấy. Bà Chu vừa nói, vừa xúc ít dưa muối ra cho vào một chiếc bát. A, con trai của con bé Thẩm Mỹ nhà họ Hàn. Ông Chu như nhớ lại điều gì đó, thổn thức lắc đầu. Hừ, ai bảo Tiểu Vũ bị ma nhập? Đúng là nói bậy, thằng bé ngoan như vậy. Lôi Lễ Chân kia đúng là không phải đèn cạn dầu, rơi vào tay cô ta thì sao mà sống yên ổn được. Bà Chu tức giận mở miệng, kể lại chuyện cậu giúp đỡ bà như thế nào, khiến ông lão thở dài liên tục. Hàn Trác Vũ về đến nhà, vội vàng tắm rửa, lúc xuống tầng, An Minh Hoài đang chuẩn bị ngồi vào xe của An Quốc Nhân đến trường. Hai anh em đều học lớp 10 của nhất TGNG thành phố S, An Minh Hoài thích đi học sớm 20 phút. Mà Hàn Trác Vũ thì kiên trì ăn sáng lúc 7:30, ăn sáng xong mới đi học. Cuộc sống của cậu tựa như một chiếc đồng hồ quả lắc, chỉ dao động trong một khu vực đã xác định, không chịu thay đổi. Nhưng mà, hiện tại cậu đã khóa chặt với 9527, tương lai sẽ thay đổi là điều hoàn toàn có thể đoán được. Anh hai, nghe nói sáng nay anh đi tập thể thao đúng không? An Minh Hoài hiển nhiên đã nhận ra cậu khác thường, thăm dò hỏi. Hàn Trác Vũ cầm thìa múc cháo ăn. An Minh Hoài lơ đễnh, tiếp tục hỏi, anh hai lên xe của bố đi học cùng em được không? Hàn Trác Vũ máy móc bóc trứng gà. Được rồi, mặc kệ nó muốn làm gì thì cứ việc làm. An Quốc Nhân không kiên nhẫn thúc giục. Đương nhiên, ông chỉ phát giận với con trai cả của mình, con thứ đẹp trai, hiếu thuận ngoan ngoãn, thành tích học tập lại đứng đầu. Vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của ông. So sánh hai đứa con trai với nhau, ông lại càng chán ghét con trai cả, im lìm lầm lì. An Minh Hoài ra vẻ mất mát thở dài, ngoan ngoãn lên xe bố. Hàn Trác Vũ trước tiên ăn sạch lòng trắng trứng, sau đó cắn một miếng lòng đỏ lại uống một ngụm cháo, động tác không nhanh không chậm, rất có quy luật. Hành động của An Minh Hoài bị cậu coi như không thấy. Ăn sáng xong, cậu rửa tay, cầm túi sách chuẩn bị đến trường. Tài xế của cậu đã đợi sẵn bên ngoài. Tiểu Vũ thiếu gia, đây là cặp lồng của cậu. Bảo mẫu ngoài 40 tuổi từ phòng bếp chạy ra, vì đi quá vội vàng, nắp cặp lồng còn chưa đậy, nhìn thì thấy bên trong ngoài cơm ra chỉ có vài miếng cải trắng luộc, nhìn đơn sơ vô cùng.